khi vừa mở mắt ra, nhìn anh trong ngạo nghễ, cưng còn cây ở nớt mà. Đứng ở đâu là cháy, giọng tay lên mà nghe, là một pha duy nhất để cho em biết một khi anh gáy. Gáy là gáy băng trời. Là gáy khi vừa mở mắt ra, nhìn anh trong ngạo nghễ, cưng còn cay hơn ớt mò. Anh đứng ở đâu là cháy, giọng ta lên mà nghe lại, là một phát duy nhất để cho em biết một khi anh gáy. Gáy là gáy băng trời. Và bài hát này được dành tặng cho những ai đang fail, chưa fail và sẽ được fail. Vểnh tai lên mà nghe nhá. Gáy là gáy băng trời.